Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, sáng tạo dị hỏa. Nhân loại, thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Đúng là thực tại để chúng ta cảm thấy bất ngờ. Hỏa Long Vương nhìn về phía Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông. Ta cũng chỉ là vừa vặn xem qua một quyển liên quan với ghi chép các ngươi sách cổ thôi. Tiêu Sát chậm rãi di động đến Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, cười cợt, thuận miệng giao động nói: "Như vậy các ngươi đến nơi này mục đích vậy là cái gì?" Băng Long Vương ánh mắt ngưng trọng nhìn quét Tiêu Sát cùng Bỉ Bỉ Đông. Từ Tiêu Sát trên người bám vào ngọn lửa màu xanh, bọn họ cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp. Mà từ Bỉ Bỉ Đông trên người, cảm nhận được nhưng là đến từ thực lực phương diện áp lực. Khó có thể tưởng tượng, đấu la đại lục hồn sư đang không có thành thần đích tình huống dưới, lại có thể nắm giữ thực lực như vậy. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Vì hai vị tiền bối lưu lại hồn cốt, cùng với chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khẽ mỉm cười, chỉ hồn cốt cùng cự long hài cốt đầu lâu trên hai đám bản nguyên. Nghe vậy, Băng Hỏa Long Vương sắc mặt đồng thời đại biến. Lấy đi hồn cốt, chúng nó còn có thể lý giải. Dù sao này hai khối tự cường giả thần cấp để lại hồn cốt, cho dù là thần giới những cái được gọi là thần, cũng khó khăn miễn sẽ tâm động. Thích hợp đi bản nguyên vậy thì hơi quá đáng. Bởi vì một khi mất đi bản nguyên, chúng nó này còn sống tàn hồn cũng sẽ tiêu tán theo. Người trẻ tuổi, ngươi có biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Băng Long Vương bề ngoài là một vị mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử. Như cùng nàng tên như thế, bất kể là âm thanh hay là tính cách, thậm chí còn khuôn mặt đẹp, đều rất lạnh, là một vị mười phần lãnh diễm mỹ nữ. Nghe được Tiêu Sắt muốn bọn họ bản nguyên, lúc này phát sinh lạnh lẽo thấu xương tiếng trời. Ta thừa nhận hiện tại hai người chúng ta không phải là các ngươi đối thủ. Vì lẽ đó hồn cốt có thể cho các ngươi, nhưng bản nguyên không được. Các ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nếu là dám cưỡng đoạt, chúng ta không ngại ngọc đá cùng vỡ. Hỏa Long Vương phun ra một cái nóng rực thổ tức, nói tiếp, nhìn Băng Hỏa Long Vương không muốn, Bỉ Bỉ Đông lúc này liền muốn động thủ. Tiêu Sắt vội vã ngăn cản. Tiêu Sắt giơ tay che ở Bỉ Bỉ Đông trước người, nghiêng đầu cùng nàng thấp giọng nói: "Đông Nhi, còn chưa tới động thủ trình độ." Bỉ Bỉ Đông chậm rãi gật đầu. Ánh mắt thời khắc cảnh giác Băng Hỏa Long Vương hai hồn. Chỉ cần bọn họ dám có bất kỳ động tác, như vậy nàng sẽ lôi đình xuất kích. Có một vấn đề ta muốn hỏi dưới hai vị tiền bối. Nếu là y theo các ngươi bây giờ trạng thái, tàn hồn còn có thể duy trì bao lâu? 100 năm, 1000 năm, vẫn là 10000 năm. Sau đó sức mạnh triệt để tiêu hao hết mà chết. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Hỏa Long Vương nhíu nhíu mày. Ngươi có ý gì? Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Ta người này từ trước đến giờ là vui vui mừng đôi bên cùng có lợi. Ta cũng biết nếu là trực tiếp luyện hóa các ngươi bản nguyên, các ngươi sẽ triệt để tử vong. Này đổi lại là ai cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó ta có cái ý nghĩ, muốn nghe một chút các ngươi kiến nghị. Mời nói. Băng Long Vương âm thanh lạnh lạnh nói. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, tay phải giò ra, lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh lan lộn, khi thì hóa thành màu xanh con rắn nhỏ, khi thì hóa thành màu xanh hoa sen. Rất có linh tính. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, là ta ở sa mạc dưới nền đất dung nham nơi sâu xa tìm được một loại thiên địa dị hỏa. Lúc đó tuy rằng đã sinh ra hỏa linh, vẫn còn không có rất cao linh trí, dựa vào bản năng bảo vệ tự thân. Tuy rằng trải qua gian nguy, nhưng vẫn là bị ta thu phục. Ta cẩn thận quan sát hai vị tiền bối bản nguyên, nói riêng về uy lực cùng năng lượng hay là kém xa dị hỏa. Nhưng nếu là đem dung hợp lại với nhau, uy lực sẽ hiện hình học tăng gấp bội trường, chưa chắc không thể sáng tạo ra một loại mới dị hỏa. Nếu là hai vị tiền bối để ta đem dung hợp thành một loại mới tinh dị hỏa tiến hành luyện hóa, các ngươi là có thể lấy hỏa linh hình thức tiến vào mới dị hỏa bản nguyên ngủ say ở trong cơ thể ta. Như vậy các ngươi thì sẽ không bởi vì sức mạnh bản nguyên tiêu hao hết mà triệt để chết đi. Mà ta có thể cam kết ngày sau cho các ngươi luyện chế ra một bộ thân thể, giúp các ngươi phục sinh. Nghe được Tiêu Sát điều kiện, Băng Hỏa Long Vương rơi vào trầm mặc ở trong. Hồi lâu sau, Băng Hỏa Long Vương hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tiêu Sát cười nhạt một tiếng. Nói vậy hai vị cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể từ khí tức thượng khán ra ta tu luyện cũng không? Phải là hồn lực, bởi vì ta không phải đấu la đại lục người, mà là đến từ mặt khác một mảnh càng mênh mông hơn đại lục. Đấu khí đại lục, đây là ta công pháp tu luyện. Mặt trên có giới thiệu đem bọn ngươi phục sinh phương pháp. Tin hay không liền xem các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lấy đi hồn cốt sau thì sẽ rời đi. Vừa nói, Tiêu Sắt tiện tay tung một màu đen quyển sách. Đây là lúc trước từ Dược lão trong nhẫn đổi lấy đến công pháp phần quyết. Ở Tiêu Sắt tu luyện sau, mặt trên linh hồn dấu ấn liền biến mất. Không cách nào nữa cung cấp người thứ hai tu luyện. Quyển sách mặt ngoài chỉ để lại liên quan với công pháp giới thiệu. Trong đó phục sinh phương pháp thình lình ngay ở trong đó. Băng Hỏa Long Vương tiếp nhận quyển sách, chậm rãi mở ra, tuy rằng kinh ngạc với mình vì sao có thể xem hiểu này chưa từng gặp quái lạ văn tự. Mà khi nhìn thấy công pháp giới thiệu lúc, vẫn bị khiếp sợ đến. Đã từng bọn họ cao cao tại thượng, coi rẻ tất cả, nhưng bây giờ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Cùng đấu khí đại lục những kia chân chính đấu thánh cường giả so với. Nếu nói thần quả thực chính là cái giám. Như vậy các ngươi trả lời là. Tiêu Sắt cười tủm tỉm nhìn về phía hai người. Ngươi thật có thể phục sinh chúng ta? Hỏa Long Vương có chút không xác thực tin hỏi. Ta chỉ có thể nói tận lực. Bởi vì bây giờ ta còn chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Dị hỏa cũng chỉ có một loại. Thêm vào hai người các ngươi bản nguyên dung hợp mà thành tân kỳ lửa. Cũng bất quá mới hai loại. Nếu muốn gom góp phục sinh điều kiện của các ngươi, còn cần đi một đoạn đường rất dài. Tiêu Sắt hơi rung tủng, chưa hề đem lại nói quá đầy đủ. Ngươi thấy thế nào? Hỏa Long Vương nhìn về phía Băng Long Vương, cùng với bị năm tháng ăn mòn. Tại đây không bờ bến tĩnh mịch bên trong thế giới kéo dài hơi tàn. Chờ đợi tiêu tan, chẳng bằng đánh cược một lần. Băng Long Vương âm thanh vẫn lạnh lạnh nói. Hỏa Long Vương khẽ gật đầu, ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sát, nghiêm mặt nói, nếu là ngươi thật muốn đem chúng ta bản nguyên dung hợp, ta kiến nghị ngươi ăn vào nguồn suối phía trên sinh trưởng cái kia hai cây tiên thảo. Cùng với dung hợp hai người chúng ta hồn cốt, chỉ có đồng thời khống chế sức mạnh của chúng ta, mới có thể làm được, bằng không cho dù là ngươi, cũng sẽ dã tràng xe cát. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt hơi có chút chần chờ, bởi vì nguyên bản này hai khối hồn cốt là hắn vì là tiểu y tiên chuẩn bị. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Sắt ở lo lắng cái gì. Đứng ở một bên bỉ bỉ đông truyền âm nói. Tiểu Sắt, này hai khối hồn cốt cùng ta đưa cho ngươi cái kia hai khối 10 vạn năm hồn cốt vị trí lập lại. Ngươi liền chính mình hấp thu đi. Nếu là cái kia hai khối hồn cốt không đủ. Tinh đấu đại xâm lâm còn có hai con 10 vạn năm hồn thú ta không nhúc nhích. Chúng ta có thể đi vào săn giết. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đáp lại nói. Ta biết rồi. Đông Nhi. Vừa nói. Tiêu Sắt từ bỉ bỉ đông dành cho bảo trong túi lấy ra bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh. Kiều Sơ nuốt vào. Sau đó ở nhờ nước suối bắt đầu luyện hóa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.